Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 39, chặn đánh. Gocchuyenaudio.com. Dịch, Mafia 777. Đả thương nặng Yami tà giáo. Bước kế tiếp hộ tống nữ tư tế tiến về triều quốc điên liền có thể lập tức tiến hành. Trước khi đi, nữ tư tế đem tiểu Siông giấu vào bên trong mật thất dưới đáy cung điện. Ở trong mật thất, không ai biết nữ tư tế nói gì với Siông. Bất quá nhìn ra được, dù có Hyuga Kagami cam đoan, nữ tư tế lần này tiến về triều quốc vẫn là ôm quyết tâm liều chết. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, nắm giữ trước độn huyết kế lang cắt Pakura phụ trách phía trước mở đường. Konoha ám bộ đội 11 phụ trách tiếp thân bảo hộ nữ tư tế. Am hiểu thổ độn làng đá đội ninja chém đầu thì ở cuối cùng đội ngũ. Phụ trách bọc hậu, rất nhanh, đoàn người liền đột phá vòng vây bên ngoài của đám binh tượng khôi lỗi. Hướng về triều quốc chạy đi. Trên đường, nữ tư tế một bên vì mọi người chỉ đường, một bên cảm ứng quỷ bóng tối Morio. Căn cứ cảm ứng của nữ tư tế, mọi người kinh ngạc phát hiện, sau lưng quỷ bóng tối Morio di động tốc độ phi thường nhanh. Cũng không kém tốc độ của họ là mấy. Cũng may trước đó đại chiến cùng Yami giáo đồ, Morio không có hiện thân. Nếu không, nó muốn một mực thủ ở bên ngoài cung điện, vậy thì lúc phá vây sẽ hung hiểm vạn phần. Mắt thấy đội ngũ cùng Morio cự ly càng ngày càng gần. Làng đá đội trưởng không giữ được bình tĩnh nói. Hay, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp nha. Không giữ được bình tĩnh. Không phải chỉ có ninja làng đá. Làng cắt Pakura cũng nhẹ gật đầu. Chúng ta cứ tiêu hao chakra chạy đi. Chỉ sợ khi đến núi phong ấn, cũng không còn khí lực cùng quỷ bóng tối chiến đấu. Cùng cái tên không biết mệt mỏi Morio khác biệt, tốc độ cao di chuyển, chakra mọi người tiêu hao phi thường to lớn. Nếu như trong thời gian ngắn không cắt đuôi được Morio, tiếp tục tiêu hao tổn nữa, thế cục sẽ ngày càng bất lợi đối với mọi người. Đội trưởng Kakashi đề nghị, vậy tìm một địa phương phục kích nó a. Bị gai vác ở sau lưng nữ tư tế suy tư một lát. Do dự nói ra, ta có thể bố trí một cái phong ấn kết giới. Nếu như hữu hiệu, có lẽ có thể vây khốn Morio một hồi. Pakura nói, vậy liền xin nhờ ngài. Thương nghị định xong, đám người lập tức hành động. Địa điểm phục kích là một hẻm núi. Trong đó còn có một dòng sông uốn lượn. Dưới sự hỗ trợ của mọi người, nữ tư tế bày ra phong ấn thuật thức ở hai bên vách đá. Những cái này phong ấn thuật thức phi thường phức tạp, người khác chỉ liếc mắt một cái, đều sẽ sinh ra một chút cảm giác hôn mê. Cho dù là nắm giữ Tensei gần Hyuga Kagami, cũng sẽ cảm thấy khó chịu, bởi vậy có thể thấy được uy lực của những phong ấn thuật thức này. Không bao lâu, Morio rốt cục lộ diện. Morio nhìn qua là một thư giống rồng mà không phải là rồng. Cả người màu tím tăm tối, phát ra hắc sắc mê vụ như thật như ảo, hơn phân nửa thân thể đều ẩn tàng trong mê vụ, gọi người nhìn không rõ bộ dáng cụ thể của nó. Trước đó bởi vì bên ngoài cung điện bố trí xuống kết giới, cho nên Morio cùng đám binh tượng khôi lỗi của nó đều không cách nào tới gần. Chỉ có thể phái ra Yami giáo đồ trùng kích cung điện. Tập kích nữ tư tế. Bây giờ nữ tư tế rời đi kết giới bảo hộ, Morio cũng sẽ không lại ngồi nhìn bàng quan. Thứ này, làm sao sẽ lớn như vậy? Ngước đầu nhìn khổng lồ quỷ dị thân thể của Morio, đám người cùng nhau kinh hô. Mặc dù đại bộ phận thân thể đều giấu ở trong hắc sắc mê vụ, nhưng chỉ từ cái đầu đang lộ ra cũng có thể đánh giá kích cỡ thân thể nó. Cái này là một cái chân chính quái vật khổng lồ. Làng cắt Pakura cũng nhíu mày. Đối phó địch nhân khổng lồ, cũng không phải sở trường của nàng. Kakashi cùng Gai càng là một mặt kinh nghi. Trong nháy mắt nhìn thấy Morio, bọn họ trong đầu liền nhớ tới hồi ức không vui. Trước mắt quái vật phảng phất na ná cửu vĩ tàn phá thôn nửa năm trước. Không thể nghi ngờ, loại quái vật to lớn giống Morio hay cửu vĩ, đối với tuyệt đại đa số ninja đều là ác mộng, thậm chí ninja có thực lực cấp Kage, gặp đám này cũng không có biện pháp gì quá tốt. cho nên đám người khi nhìn thấy Morio, phản ứng sửng sốt cũng là bình thường. Muốn nói mọi người ở đây có ai không chấn kinh, vậy chính là người quen biết quỷ bóng tối, nữ tư tế, cùng với người có được ký ức kiếp trước Hyuga Kagami. Về phần Shisui, nắm giữ Mangekyo Sharingan, hắn trên thực tế cũng không quá e ngại loại quái vật khổng lồ. Chỉ là hắn thật không dám dùng Mangekyo đồng thuật, dù sao đồng thuật của hắn thật sự là làm người khác kiêng kỵ. Một khi lộ ra ánh sáng, cao tầng trong thôn rất dễ để mắt hắn. Nhìn thấy Morio tiến nhập phục kích, Hyuga Kagami bình tĩnh hô lớn. Có thể phát động, mọi người lấy lại tinh thần. Dựa theo kế hoạch phát động phục kích, thổ độn, thổ lưu đại hà, thổ độn, hoàng tuyên triều, thổ độn, thổ lưu bích, thổ độn, đất đá lưu, phân bố ở hẻm núi hai bên bốn người làng đá ninja chém đầu đồng thời kết ấn. Phát động liên hoàn thổ độn nhẫn thuật, phút chốc, lưu sa, bùn nhão, tường đất, cột đá trước sau trái phải. Tứ phương bát hướng giáng xuống, đem Morio tạm thời vây ở trong hạp cốc. Hống, một tiếng giống nhiếp tâm động phách của Morio phát ra, làm chấn động tinh thần mọi người. Phụ nữ cảnh báo, mọi người cẩn thận, đừng áp sát quá gần. Kịch liệt dãy dụa Morio dễ dàng phá vỡ vách đá ngăn chặn nó. Nhưng nhất thời lại không thể tránh thoát bùn nhão đầm lầy phía dưới. Trước độn, ngũ luân hỏa, vì ngăn cản võng lượng thoát khốn, Pakura sử dụng tuyệt chiêu, đem nó bức vào dưới đáy bùn nhão. Lúc này, chuẩn bị ổn thỏa nữ tư tế niệm lên chú ngữ. Theo chú ngữ vang lên, hẻm núi hai bên phong ấn thuật thức phát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Một đạo mỏng như cánh ve kết giới hiện ra, đem Morio bao trùm vào bên trong. Gai vội vàng hỏi, đắc thủ, nữ tư tế suy yếu nhẹ gật đầu. Không thể nghi ngờ, phong ấn thuật thức đối với nữ tư tế là tiêu hao không nhỏ. Kakashi không dám trễ nãi, lập tức thúc giục mọi người, lên đường đi, cũng không biết cái phong ấn tạm thời này có thể kéo dài bao lâu. Chúng ta phải nắm chặt thời gian chạy tới địa điểm phong ấn. Lập tức mọi người lại khôi phục đội hình di chuyển. Tiếp tục lên đường, ầm ầm, tiếng nổ ở sau lưng vẫn không ngừng truyền đến. Hiển nhiên Morio vẫn đang giãy giụa khỏi phong ấn, mà nó mỗi nó va chạm, hẻm núi đều sẽ rung động một cái. Có thể thấy được lực lượng của nó to lớn thế nào. Nữ tư tế được gai cõng trên lưng, hữu khí vô lực nhắc nhở. Chấm, Morio có năng lực điều khiển tâm linh, mọi người tuyệt đối không nên tới gần nó quá mức. Nếu không rất dễ dàng bị nó điều khiển, trở thành khôi lỗi của nó. Đám người nghe vậy, tức khắc da đầu run lên. Không ai nguyện ý cùng dạng quái vật này tiếp xúc. Nhưng thế cục lúc này, không cho phép bọn họ rút lui, cách trương.